Luân hồi nhạc viên, chương 1479, câu cá, góc truyện audio.com, chương 04, câu cá vách đá bên ngoài, Tô Hiểu cùng Zidane Bo đối mặt, hắn tới gần Seyret Tây khu vực dĩ nhiên không phải tới đại náo Seyrayikan cứ Tô Hiểu ước định, hắn chiến lực tại thế giới Blitz bên trong kỳ thật không tính mạnh, hoặc là nói, có quá nhiều người có thể đưa hắn vào chỗ chết nếu như dùng hộ đình 13 phiên đội đội trưởng chiến lực làm vì ước định, Tô Hiểu có thể chiến thắng một ít thực lực yếu kém đội trưởng, về phần Kochiki Byakuya, Kyoraku Sansui một loại đội trưởng, Tô Hiểu còn không phải này đó người đối thủ, về phần trung đoàn trưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni, đừng nói giỡn, không bị lão đầu kia dây mất đã là vạn hạnh. Đó đã không phải là mở ra liệt ma thời khắc có thể hay không chiến thắng vấn đề, mà là ra liệt ma thời khắc có thể hay không chạy thoát. Yamamoto John Ryusai Shigekuni cầm Zanpakuto năng lực rất đơn giản, ngọn lửa cũng chính là nhiệt độ cao. Ryujin Zaka, Shikai sau ngọn lửa nhiệt độ đạt tới mặt trời mặt ngoài, Bankai về sau, ngọn lửa tăng lên tới mặt trời hạch tâm nhiệt độ. Mặt trời có bao nhiêu độ Tô Hiểu không muốn đi tính toán, dù sao đều là chết tính toán vật kia là lãng phí thời gian. Không pháp lực địch nhân liền tạm thời không đi trêu chọc biết rõ không phải là đối thủ còn đi gây chuyện, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết cũng không phải là không sợ tử vong. Tô Hiểu tới gần Seyret Tây mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp tiến vào nơi này, nếu như hắn không đoán sai, thế giới Blitz sơ kỳ sự kiện cũng sẽ ở nơi này bộc phát. Không cách nào quang minh chính đại tiến vào liền bí mật chui vào, cái sau so cái trước nguy hiểm cao hơn quá nhiều, nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu mới nếm thử lấy chính đáng thủ đoạn tiến vào Seyret Tây. Thế giới Blitz cường giả nhiều như chó, này loại mở ra tính thế giới căn bản không có giai vị hạn chế, có chút cường giả chính là mạnh đến đột phá chân trời. Tô Hiểu phải làm chính là lần tránh mở này đó cường giả, tại đủ khả năng hạn độ hạ đạt được lợi ích, đương nhiên, nếu như ban thưởng đầy đủ phong phú thích hợp mạo hiểm cũng không phải là không thể. Quy hàng, Zidane Bo sờ sờ cái cằm, dày bờ môi nhếch lên, hắn cảm giác được Tô Hiểu không dễ chọc nhưng hắn cũng không e ngại Tô Hiểu, bởi vì nơi này là Seyret Tây. Tuy nói không e ngại, nhưng cùng Tô Hiểu tại đây giao thủ, rõ ràng đối với Zidane Bo không có gì tốt nơi, hắn này Hakuto Mông người trông coi nghe thực uy phong, trên thực tế chính là Seyret Tây bên ngoài canh cổng mà thôi. Không sai, quy hàng, như thế nào, có rất ít. Du hồn đến Seyret Tây quy hàng, Tô Hiểu tạm thời không nghĩ bại lộ nhân loại khác thân phận, không phải thủ đoạn đàng hoàng tiến vào thi hồn giới. Hồn phách, được xưng là lữ hỏa. Tô Hiểu dĩ nhiên không phải hồn phách hình thái, nhưng thật sự là hắn tiến vào thi hồn giới, đây cũng là luân hồi nhạc viên ngụy trang cơ chế, nếu như không có này loại cơ chế, hết thảy khế ước giả tại thi hồn giới đều nửa bước khó đi, bởi vậy tại tử thần nhóm mắt bên trong Tô Hiểu là du hồn, điểm ấy đã tại Zidane Bo miệng bên trong nghiệm chứng. Cũng không phải không có, nhưng như ngươi loại này đột nhiên tìm tới thành. Zidane Bo trên dưới đánh giá Tô Hiểu, hắn cũng không phát giác được Tô Hiểu có khác thường, tại Zidane Bo cảm giác bên trong Tô Hiểu chỉ là danh huyết khí siêu trọng du hồn mà thôi. Cho nên nói, làm vì tương lai đồng liêu, phải chăng có thể thuận tiện hả? Góc truyện audio.com, một viên ngân tệ theo Tô Hiểu ống tay áo bên trong vạch ra tiền xu chính diện có hải âu đồ án, mặt sau còn lại là bốn cái chấm tròn thành hình chữ thập tương liên, chính phủ thế giới kỷ niệm tệ. Màu xanh lá phẩm chất quý giá phẩm, đây là Tô Hiểu lần đầu tiến vào One Piece thế giới thu hoạch được, vẫn luôn bị ném ở chứa đựng không gian góc nơi, chung ba cái chính phủ thế giới kỷ niệm tệ là loại kim tệ, hàm kim lượng thực cao, trọng lượng là bình thường tiền xu mấy lần, xúc cảm cực dai. Huống hồ trước lúc này, Tô Hiểu đối với này mai tiền xu làm đặc thù xử lý, hắn dùng thôn phệ chi hạch tại tay bên trong hấp thụ một đoàn linh tử cũng đem này đoàn linh tử hướng kỷ niệm tệ bên trong đè ép. Nhìn từ ngoài, đây chính là sinh ra từ thi hồn giới đồ vật hơn nữa rất tinh mỹ. Hoàng kim tại thi hồn giới có không thấp giá trị, điểm ấy Tô Hiểu xác nhận qua, về phần thi hồn giới tiền tệ, nơi này quá mức đặc thù tiền tệ cơ chế không cách nào làm được tối đại hóa phổ cập. Đinh linh một tiếng, Tô Hiểu bắn ra tay bên trong chính phủ thế giới kỷ niệm tệ, cách đó không xa Zidane Bo trong mắt hơi híp cho rằng Tô Hiểu không có hảo ý, có thể tại nhìn thấy viên kia dưới ánh mặt trời lấp lánh kim tệ về sau, hắn thuận tay tiếp nhận. Người đây là, Zidane Bo sắc mặt có chút không vui. Lễ gặp mặt, Pat, Zidane Bo vừa định bỏ xuống tay bên trong kim tệ, nhưng này mai tinh mỹ kim tệ khó tránh khỏi làm hắn trong lòng không bỏ, cũng khó trách Zidane Bo sẽ như thế. Chính phủ thế giới kỷ niệm tệ làm vì luân hồi nhạc viên chứng nhận màu xanh lá quý giá phẩm, phẩm tướng làm sao có thể kém. Tựa hồ, cũng không phải không có tiền lệ. Zidane bò dùng hai ngón tay vuốt vuốt tay bên trong kim tệ thi hồn giới không có hối lộ cái này khái niệm, bạn tốt gian lễ vật cũng không phải là hiếm thấy chuyện, về phần không phải bạn tốt, Zidane bò cũng là lần đầu trải qua này loại sự tình, nhưng hắn tâm tình không tệ, trông coi một cái phá cửa mấy trăm năm hắn khó tránh khỏi nhàm chán. Diêm Vương Hào thấy tiểu quỷ khó chơi, những lời này rất có đạo lý, nếu như Tô Hiểu hiện tại đánh vào đi, rất có thể dẫn đến một loại tình huống, chính là bị tử thần nhóm đuổi bắt trở thành thi hồn giới. Đào Phạm, đây là Tô Hiểu không muốn nhìn thấy nhất tình huống, hắn chính là vô hại nhân viên nghiên cứu khoa học, sao có thể nhận cái loại này đãi ngộ. Tô Hiểu không tin Seyret Tây sẽ cự tuyệt luyện kim dược tề học, hắn không có ở thế giới Blick thấy qua rất mạnh khôi phục thuốc. Tử thần nếu là từ linh tử tạo thành thân thể, bị thương sau sẽ chảy máu, mất máu quá nhiều cũng sẽ chết. Tô Hiểu không tin luyện kim thuốc đối với bọn họ vô hiệu, nhiều nhất là lâm thời làm sơ cải tiến, gia nhập linh tử là đủ. Người tại bực này một hồi, không cho phép vọng động, nếu không ngươi chính là lữ hỏa. Không có vấn đề, Tô Hiểu nhóm lửa điếu thuốc, hắn sớm đã nghĩ kỹ như thế nào lẫn vào Seyret Tây bên trong. Từ vừa mới bắt đầu Tô Hiểu liền không trông cậy vào lấy nhân viên chiến đấu thân phận gia nhập Seyret Tây, cái kia cần một cái rất dài quá trình. Nhân viên nghiên cứu khoa học thì lại khác, đa số người ấn tượng bên trong, nhân viên nghiên cứu khoa học không có gì sức chiến đấu, thuộc về vô hại loại hình. Cửa đá ầm ầm đóng cửa, Tô Hiểu đợi nửa giờ tả hữu, cửa đá dâng lên, Zidane Bo giơ lên cửa đá, nhất danh thiếu niên tóc trắng theo cửa đá bên trong đi ra. Zidane Bo, đây chính là ngươi nói người. Gocchuyenaudio.com, ta bề bộn nhiều việc, những việc này không cần phải đi tìm ta. Thiếu niên tóc trắng hơi không kiên nhẫn, hắn thân cao chỉ có 1 mét khối tả hữu, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng tử thần tuổi tác không thể lấy bộ dáng phán đoán. Toshiro, ta đầu óc tương đối đần, cho nên... Zidane Bo bộ dáng chất phác gãi đầu một cái, rõ ràng không có gì tâm cơ, đây cũng là thiếu niên tóc trắng cùng hắn là bạn tốt nguyên nhân. Biết ai, mỗi ngày đều phải xử lý một đống việc vặt, Zidane Bo tìm đến người cũng không phải tiểu nhân vật, tên này thân cao chỉ có 1 mét khối tả hữu thiếu niên, là hộ đình 13 đội trưởng chi nhất 10 phiên đội trưởng Hisugaya Toshiro. Về phần Zidane Bo vì sao có thể tìm đến 10 phiên đội trưởng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Hisugaya Toshiro là bạn tốt. Tô Hiểu lựa chọn từ nơi này phương hướng tới gần Seyret Tây, cũng là bởi vì hắn biết nơi này người canh giữ là Zidane Bo. Nhưng Hisugaya Toshiro cũng không phải là Tô Hiểu lý tưởng bên trong mục tiêu, hắn mục tiêu là một tên khác tử thần kia, danh tử thần lấn yếu sợ mạnh, cực kỳ tham tài. Người chính là Zidane Bo nói cái kia, muốn tới quy hàng du hồn. Hisugaya Toshiro nhìn Tô Hiểu con mắt, hắn cùng Zidane Bo khác biệt, hắn rõ ràng, muốn sơ bộ phán đoán một người, trọng yếu nhất chính là biết đối phương tại suy nghĩ cái gì. Tô Hiểu mặt lộ vẻ tươi cười, tận lực thu nạp tự thân khí tức. Không sai, tại Rukongai lắc lư thật lâu, ra ngoài nhàm chán, liền đến Seyret Tây thử thời vận. Phải không, Hisugaya Toshiro khóe miệng nhếch lên, nói. Người không phải ta gặp qua mạnh nhất du hồn, nhưng là linh áp nhất bất tường, Zidane Bo, đóng cửa. Khi nói chuyện, Hisugaya Toshiro quay người hướng vách đá bên trong đi đến. Đưa ngươi, Tô Hiểu ném ra ngoài một chi ống nghiệm, đây là bình bên trong cấp luyện kim thuốc, thuốc bên trong bị hắn hỗn hợp nửa trạng thái cố định linh tử. Nửa trạng thái cố định linh tử, tử thần nhóm tuyệt sẽ không cự tuyệt này đồ vật, tới gần Seyret Tây phía trước, hắn liền chuẩn bị hảo bình dược tề này. Một tiếng ầm vang, cửa đá đóng chặt, Tô Hiểu cũng không thất vọng, câu cá luôn luôn có cái quá trình, cá sẽ không theo nước bên trong trực tiếp đụng tới. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.